Chương 533, muốn bản tư mệnh cưới ngươi. An phân sao? Mị nhi trong miệng mẫu nữ, người ta kim đại tư mệnh đều không cần hỏi, liền có thể đoán được là ai. Có thể Yến Du không rõ, ngươi cái này quan tài ngoại trừ ngươi chính mình, người ngoài mở không ra sao hắn không đồng dạng. Trầm mặc một hồi kim đại tư mệnh, không thể không thừa nhận, hắn không thụ phong ấn. Yến Du liền minh bạch chuyện gì xảy ra, xem ra là lực lượng thể đều sẽ bị phong ấn, ngoại trừ bản thể. Có thể là không đúng sao, hắn không phải biến thành người dô y sao? Yến Du có chu tờ nghị không thông. Dựa theo Yến Du nguyên bản phỏng đoán, đây là lực lượng thể linh trí cùng bản thể linh trí đổi chỗ, nhưng bây giờ xem tới, hình như không phải chuyện như vậy thế mà, vấn đề này người ta kim đại tư mệnh cũng không biết, bất quá hắn lấy giơ tay lên sờ về phía cái kia vách quan tài, có thể rõ ràng cảm giác được, những thứ này đối với hắn nguyên bản có tuyệt đối chấn áp lực thần văn, dưới mắt đều rất tiến tĩnh. Cái này hình như chỉ vì, hắn về đến bản thể nhữ tay háo trường kiếm lông mày kim đại tư mệnh, hắn liền đem quan tài thu lại, đi, đi Á Đặc Lan. Chờ một chút, đi trước đem Lưu Phong bọn hắn mang lên. Yến Du biểu thị, đồng thời sờ sờ trong ngực ngủ được hình như có chút không an ổn con trai, hoàn thân hôn con trai lông tơ đầu nhỏ. Yến Tiểu Bảo liền tiếp tục ngủ say, một cái mặt nhỏ non nớt đều ngủ đến phấn nhào nhào, xem tại Mỹ Nhi trong mắt, đã khiến nàng một cách tự nhiên khen. Tiểu tiểu thiếu gia trưởng thành một chút, cu nở dê mập, rốt cục dài trở lại. Dài trở lại Tây Vương mẫu không rõ, hơn nữa hắn còn có cái vấn đề, còn có, hai cái cô ra là có ý gì cửu anh cái này dụng cái này đầu, gãi gãi cái đầu kia, lại có một cái giật nhi a khó trách cái này giật nhi là lạ, xem ra là hai cái giật nhi tại ảnh hưởng lẫn nhau. Ngươi biết chuyện gì xảy ra? Tây Vương mẫu lập tức bắt lấy cửu anh hỏi. Khoan hay nói. Phiên bản thu nhỏ Tây Vương mẫu cùng cửu anh, thoạt nhìn vẫn là có chu tờ khả ái, Mị Nhi đều nhìn nhiều bọn chúng vài lần, chủ yếu là xem Tây Vương mẫu cùng Lôi Thần, cùng Thiếu Hạo. Yến Du cũng chính thức giới thiệu Mị Nhi, để cho Thiếu Hạo bọn hắn cùng Mị Nhi biết nhau một chút, bất quá Mị Nhi không nói nhiều, cho nên mọi người cũng liền gật đầu lẫn nhau ra hiệu một chút mà thôi. Lại thêm Mị Nhi rất mau đem đám người dẫn tới, Ân Lưu Phong đám người nơi ở, cũng liền không có gì thời gian nói khác. Hơn nữa Thiếu Hạo mấy cái đều càng chờ mong nhìn thấy Ân Lưu Phong, bất quá a này lại Ân Lưu Phong a, hắn tại cảm giác được Yến Du khí tức sau đó, hắn liền kích động xông tới, nương a cô nãi nãi a ngươi có thể tính đến rồi ngươi lại không đến, ta câu nói kế tiếp không nói tiếp Ân Lưu Phong, hắn chủ yếu là phát hiện, tới không chỉ có người quen, còn có rất nhiều gương mặt lạ, hơn nữa từng cái đem ánh mắt chừng đến căng tròn nhìn xem chính mình Ân Lưu Phong. Đây là tình huống như thế nào nhìn như vậy hắn chẳng lẽ là bị mỹ mạo của hắn hấp dẫn ưm hử. Háng giọng một cái, mở ra quạt xếp tới Ân Lưu Phong, hắn tại đem Thiếu Hạo mấy cái nhìn một vòng sau đó, liền đem ánh mắt dừng lại tại tóc vàng đại tư mệnh trên thân. Sau đó ra tới nhị mao, hắn cùng Ân Lưu Phong không đồng dạng, hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là tóc vàng đại tư mệnh, lúc ấy liền nhảy dựng lên, nương a nổi điên đại tư mệnh đến rồi kích động cái gì sao. Không thấy được cô nãi nãi cu nở dê ở đó không, cô nãi nãi chuyên trị đại tư mệnh. Ân Lưu Phong biểu thị không có chút nào sợ, còn tiến lên nhìn nhìn nhóc con, Tiểu Bảo liền mập trở về, tốt, rất tốt. Không quên chính mình thân phận Ân Lưu Phong, đương nhiên chú ý nhất nhóc con trạng thái, đồng thời cũng có chút không hiểu thấp giọng hỏi Yến Du, cô nãi nãi, phía sau ngươi mấy cái kia, thế nào hung hăng nhìn ta quân thượng, hắn thật là đại huyền điệu chuyển thế Tây Vương mẫu cái thứ nhất đưa ra chất vấn. Không phải ta nói, cái này cũng kém quá nhiều A đu nở dê vở ơ y A Lôi Thần đều trợn tròn mắt, đại huyền điểu không phải như vậy. Sốc nổi. Thiếu Hạo một câu đánh giá. Ân Lưu Phong, cái này đều lộn xộn cái gì nếu không ta cùng quân thượng cu nở dê sẽ không khi hắn chỉ là đại huyền điểu hậu duệ. Ứng Long thổn thức cảm khái biểu thị, cái này ước chừng chính là chuyển thế mang tới di chứng. Ân Lưu Phong. Rốt cuộc tình huống như thế nào có người nói cho hắn biết một chút không? Yến Du cười mà không tiếp lời này, chuyển khẩu nói ra, đi thu thập một chút, lập tức rời đi. Vội vã như vậy Ân Lưu Phong kinh ngạc. Mỹ Nhi nhìn hắn một cái, ngươi không phải một mực gấp ly khai đó là bởi vì trước đó gặp nguy hiểm a hiện tại cô nãi nãi đến rồi, nơi đây an toàn, tự nhiên là không đổi. Ân Lưu Phong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hơn nữa ta phát hiện, nơi này có một ít thần kỳ. Cô nãi nãi ngươi không nghiên cứu một chút trở về lại nghiên cứu không muộn, các ngươi chân chính đại tư mệnh bị bắt đi, trước tiên đem người cứu trở về lại nói. Yến Du vừa nghĩ tới Y Y Liên Na xem nhà mình phu quân cái ánh mắt kia, nàng đã cảm thấy đi, vẫn là nhanh chóng đem phu quân tìm về, nếu không không đợi Yến Du nghĩ tiếp, người ta Tây Vương Mâu đã nói, đúng a nếu không lấy cái kia công chúa buồn nôn trình độ, một cái khác quân hậu khẳng định trong trăng khó giữ được lời này thành công đem tóc vàng đại tư mệnh mặt chiêu đen. Ngay sau đó, một đoàn người liên quan đã hôn mê ngải lạp, đều bị một đoàn kim quang che phủ, lập tức ly khai nơi này không gian. Nhóc con tiểu hoàng kê lúc ấy liền khóc rồi, A33 vẫn là đem ta thôn phệ né tránh tiểu hoàng kê, hắn còn không có từ kém chút bị kim đại tư mã nuốt mất trong bóng tối đi tới, này lại tự nhiên khóc rồi, cho là mình là lạnh. Đây cũng là cái gì Tây Vương Mẫu phát hiện, quân thượng bên cạnh có thật nhiều mơ y la đồ chơi đã bắt lấy gào khóc tiểu hoàng kê, đang nghiên cứu cái này lông lá gà con. Cùng lúc đó Yến Du một nhóm lấy lần thứ hai trở lại vết nứt không gian. Nhưng tóc vàng đại tư mệnh không có lập tức ly khai, mà là hướng khối kia người ngoài căn bản không thấy được không gian, tán đi một đoàn kim mang, giống như tại đem luyện hóa. Không phải muốn vội vàng đi Á Đặc Lan Yến Du không hiểu hỏi. Nhưng người ta tóc vàng đại tư mệnh lại không trả lời nàng, ngược lại càng phát ra chuyên chú luyện hóa cái kia mới không gian. Cùng thời khắc đó tại Á Đặc Lan trong thành, hoàng cung trên dưới đã là một mảnh bận rộn lạp Tây Nạp công tước bảo cũng là khách tới thăm rất nhiều. Rất nhiều quý tộc đều nghĩ đến tìm hiểu một chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Dù sao trước đây lạp Tây Nạp vương phi rơi về gia tộc một chuyện, không ít quý tộc đều thông qua chính mình con đường, được biết. Bất quá liền tại cái này người đến người đi ở giữa. Vù vù lạp Tây Nạp tòa thành đột nhiên chấn động.